Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, Vô Năng Cuồng Nộ. Lúc ấy phát sinh ở nước Wano sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản chính là bị Kurozumi Orochi đâm lưng đằng sau hãm sâu trùng vây. Vì có thể phá vây cho nên bán rẻ một bộ phận thành viên. Đổi lấy tự thân thoát đi. Chuyện cho tới bây giờ Luis đã cũng không quan tâm lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao Ikaruga cùng Baru đều phải chết. Tư, làm cho người dùng mình thanh âm. Đây là không tính là nhiều bén nhọn móng tay chộp vào cơ bắp bên trên thanh âm. Baru phảng phất rất hưởng thụ. Không ngừng trên người mình cầm ra một đầu lại một đầu vết thương. Luis, Ikaruga biết mình không có bao nhiêu thời gian. Đã Luis cái này hỗn đản đánh lấy muốn để chính mình thống khổ suy nghĩ không có trực tiếp tiêu. Diệt Baru, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lãng phí phần này cuồng vọng. Chỉ cần tại Baru giết chết hắn chính mình trước đó tiêu diệt Luis. Như vậy, cái gọi là vấn đề liền cũng không có. Ngược lại là nếu như quá mức quan tâm Baru mà bị Luis có cơ hội để lợi dụng được lời nói. Đó mới là thật xong đời. Đối với Luis địch ý đến cùng là từ chỗ nào bắt đầu? Ikaruga có đôi khi sẽ nghĩ như vậy là bởi vì hắn thực lực tiến bộ quá nhanh rồi sao? Có lẽ là có, là bởi vì hắn công lao càng lúc càng lớn sao? Đương nhiên là có, là bởi vì hắn càng ngày càng không nghe lời sao? Đây cũng là có, nói như vậy, quyết sự tình ngược lại chỉ giống là một cái lấy cớ a. Tựa như là Luis chính mình mới vừa nói, chính mình ngăn cản đường của hắn, Luis cũng ngăn cản đường của mình. Ikaruga như thế nói với mình. Chiến đấu bắt đầu, Ikaruga là hệ Paramecer sắt thép trái cây thức tỉnh năng lực giả. Hai màu bá khí tinh thông, Haki Busosoku càng là đến Luis theo không kịp tiêu chuẩn, thực lực cường hãn đến cực điểm. Lần trước nếu không phải là bởi vì Kurozumi Orochi phản bội từ đó lọt vào Kozuki Oden tập kích. Trọng thương, nước Wano kết cục còn chưa thể biết được. Oanh! Nắm đấm cách không đánh vào cùng một chỗ, Ikaruga bá khí bích trướng để Luis khó mà tiếp xúc đến thân thể của hắn. Cho dù là trùng kích cũng giống vậy, Rokugan, thế mà luyện đến loại tiêu chuẩn này. Ikaruga không chung một cái xoay người, mấy chục cái cực lớn sắt thép nắm đấm đã ở sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành. Tiện tay vung lên, nắm đấm nhòm âm vang rơi đập. Nhưng là đối với ta cũng không có gì dùng. Hắc, Luis người, phảng phất trong rừng tự do xuyên thẳng qua tinh linh. Ung dung không vội tránh đi tất cả sắt thép nắm đấm. Cái này cũng không nhất định. Xoát, đùi phải hất lên, gào thét chảm kích phóng lên tận trời. Xông thẳng Ikaruga mà đi. Ý nghĩ hão huyền, tay phải tùy ý đẩy. Chảm kích liền đã trực tiếp bị vô hình bích chướng bắn ra xông thẳng tới chân trời. Ngay tại lúc đó, Ikaruga trùng điệp dẫm đạp mặt đất, lượng lớn sắt thép tùy theo dâng lên, hóa thành lít nha lít nhít một mảnh đao kiếm thảo nguyên. Dạng này còn có thể né tránh sao? Bầu trời trong nháy mắt đen lại, không có cho Luis lưu lại bất kỳ không gian tránh né. Phô thiên cái địa đao kiếm gào thét tới, đương nhiên né tránh được. Lục thức tu hành là Luis sớm nhất có thể ỷ vào sông sáo biển cả tiền vốn. Kami càng là hắn am hiểu nhất chiêu thức, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, biến thành tựa như là một trang giấy đồng dạng mỏng manh. Thoải mái mà khảm tiến vào đao kiếm bên trong khe hở. Sau đó không ngừng vặn vẹo truy tìm dưới một đạo khe hở. Tăng thêm đoán được tương lai cùng siêu phàm quan sát song trọng gia trì để Luis căn bản là không. Có cách bị đánh trúng, Ikaruga trực tiếp trầm mặc. Dạng này lục thức, dạng này Kenbunsoku, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắc, đột phá đao kiếm rừng cây, Louis lao vùn vụt tới, một cước trọng phủ rơi đập. Lăn đi, Ikaruga tay trái duỗi ra. Phốp, một tiếng vang nhỏ, Louis công kích cấp tốc chậm lại, sau đó trực tiếp đình trệ tại không trung, cuối cùng trong nháy mắt bị bắn ra. Quả nhiên cũng không phải là không cách nào đột phá sao. Busosoku không phải vạn năng, bình thường tới nói, chỉ cần Busosoku đủ mạnh, Hải Nhi cũng có thể ngăn cản hệ Loza công kích, mà đồng dạng, chỉ cần lực lượng đủ lớn, như thường có thể đánh vỡ Busosoku phòng hộ. Điểm này, vô hình hộ thuẫn y nguyên áp dụng, Louis lực lượng siêu cường, tăng thêm bạo huyết trạng thái lời nói, chưa hẳn không cách nào đột phá Ikaruga Busosoku bích chướng. Louis thời gian dần trôi qua minh bạch, cùng đoán được tương lai là Haki Kenbunsoku tiến giai khác biệt. Vô hình hộ thuẫn có lẽ cũng không phải là Haki Busosoku tiến giai, mà là cùng loại với quấn quanh cứng lại một loại khác cao giai phương pháp sử dụng. Phạm vi càng rộng, phòng ngự mạnh hơn, đồng thời cũng có lực công kích. Không giống cứng lại như thế chỉ là bao trùm tại thân thể mặt ngoài tăng cường lực phòng ngự. Nếu là phương pháp sử dụng, như vậy có thể học tập. Louis cảm giác thật cao hứng. Xem ra muốn đánh vỡ của ngươi hộ thuẫn cũng không có dễ dàng như vậy. Louis không chung dạo bước, thảnh thơi cùng truy kích mà đến Ikaruga kéo dài khoảng cách. Đối kháng chính diện đại khái không phải là đối thủ của ngươi a. Mặc dù có thể đột phá, nhưng là không cần thiết chính diện chiến đấu. Gia hỏa này, mạnh hơn Katakuri, nếu biết, vậy liền thành thành thật thật nhận thua đi. Ikaruga gầm lên giận dữ, dưới chân cao mấy chục mét sắt thép cự nhân nâng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Louis, càng ngày càng kịch cợm. Louis giật nhẹ khóe miệng, như vậy ta cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Đột nhiên bắn ra kéo dài khoảng cách, Louis toàn thân cơ trùm bắt đầu nhảy nhót, lực lượng bắt đầu tích xúc, The Fighting King bắt đầu bổ sung năng lượng, nhẹ nhõm một điểm, duy nhất một lần kết thúc đi. Đoán được tương lai, Kami, The Fighting King tổ hợp quả thực là tuyệt phối. Đoán được tương lai cùng Kami để Louis có hoàn mỹ kéo dài thời gian chiêu số. Mà The Fighting King chính là nhất kích tất sát đại tuyệt chiêu. Ba người phối hợp, đơn giản hoàn mỹ. Louis thậm chí cảm giác mình bây giờ cho dù là gặp gỡ hải quân đại tướng quái vật, cũng không phải không thể chu toàn một chút. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sắt thép cự nhân bắt đầu điên cuồng công kích. Mặt đất bị phá hư rối tinh rối mù. Mặc dù hoàn toàn không cách nào chạm tới Louis thân thể là được. Không thể không nói, Ikaruga năng lực như vậy nên đi là hải quân. Đặc công thật không cần dạng này thô bạo hoa lệ năng lực. Cực lớn sắt thép cự nhân động tác lại vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn. Đại khái là lấy Ikaruga Kenbunsoku làm đầu đạo. Mấy cái cánh tay nhất là linh hoạt. Một quyền liền có thể trên mặt đất oanh ra một cái cực lớn cái hố. Huy quyền tốc độ càng là kinh người, mỗi một quyền đều mang trùng điệp tàn ảnh, thường nhân căn bản là không có cách tránh né, nhưng là cũng liền dạng này, đối với đã có thể xác suất lớn đoán được tương lai. Không cách nào đoán được cũng có siêu phàm sức quan sát Louis mà nói. Công kích như vậy hoàn toàn không cách nào chạm tới hắn. Dù cho công kích là ánh sáng, sớm vài giây đồng hồ biết công kích đường đi cũng có thể tùy ý né tránh đi. Louis tựa như là một con phong bạo bên trong vũ yến. Tại Ikaruga mưa to gió lớn trong công kích tùy ý bay trên không. Còn thỉnh thoảng hướng phía bầu trời kêu to. Cũng chỉ có như vậy sao? Ân, Ikaruga chợp quan, liền đụng vào ta đều làm không được sao? Louis giang hai tay ra. Lăng không trượt, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, vị miễn quá làm cho người ta thất vọng đi. Vì tiêu diệt ngươi, ta thế nhưng là vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Kết quả ngươi cũng chỉ có dạng này. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Luis, Ikaruga căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Luis. Một phương diện, chỉ cần đối đầu Luis ánh mắt, chiến đấu liền kết thúc. Một phương diện khác, hiện sau lưng Luis chính là mình đệ đệ. Bộ dáng thảm liệt vô cùng, lồng ngực cơ bắp đã toàn bộ bị sống sờ sờ xé mở. Lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi không ngừng tuôn ra tung tóe. Dù cho Ikaruga dùng sắt thép trói buộc chặt hắn hành động, Luis cũng biết lập tức xé mở. Không cách nào đánh bại Luis, Ikaruga lần chỉ có thể trơ mắt nhìn Baru từng bước một đi hướng tử vong. Người hỗn đản này, tức giận sao? Luis thở dài, nhìn, chính là như vậy à. Trưởng quan, ngươi là vì cái gì tức giận chứ? Là bởi vì dự cảm được mất đi sao? Duy nhất đệ đệ sẽ chết tại trước mặt. Loại cảm giác này, rất khó chịu à. Ân, đúng, cái này kêu là làm bất lực. Tựa như là lúc đó nghe thấy Wade chết đi tin tức. Ta cũng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ngươi bây giờ cũng giống vậy à. Chính như ta không cách nào từ tử thần trong tay đoạt lại huyết sinh mệnh. Người cũng vô pháp từ trên tay của ta mang đi Baru an khang. Luis ngoẹo đầu, nhìn xem Ikaruga, cho nên phẫn nộ đi. Cứ việc phẫn nộ đi. Ikaruga, vì sự bất lực của ngươi, tiến vào ngươi có khả năng phẫn nộ đi. Chỉ có nhìn thấy phẫn nộ của ngươi, ta viên này nóng bỏng tâm mới có thể cảm nhận được an bình. Luis, Ikaruga của hống, cự nhân nhanh chân mà đến. Phía sau, Baru đã sống sờ sờ chụp xuống trong mắt của mình. Trên mặt đã tràn đầy thịt nát. Luis, thật vui vẻ à. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.